Thái Cổ Kiếm Ấn Đệ Thất Trọng tăng phúc phong mang 70%. Sở Mộ thầm nghĩ. Thi triển Thái Cổ Kiếm Ấn tăng phúc phong mang 7 phần, thực lực của ta chắc chắn càng mạnh hơn. Sở Mộ rời khỏi Tán Kiếm Nguyên, không phải hắn không muốn tu luyện tiếp mà là tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn Đệ Bát Trọng ít nhất mất hơn nửa năm mới được. Trừ phi tu vi của Sở Mộ tăng thêm một bước, năng lực chịu đựng càng lớn mới có thể vào sâu trong Tán Kiếm Nguyên, rút ngắn thời gian tu luyện. Sở Mộ nhanh chóng di chuyển rời khỏi Thái Cổ Kiếm Thành đi chiến trường. Hai chiến trường lớn Sở Mộ chọn chiến trường Nguyên Thần, vì thần tộc nhân cũng tu luyện kiếm pháp. Chiến trường Nguyên Thần nằm ở giữa căn nguyên nguyên giới và Thái Sơ Thần Giới, cách căn nguyên nguyên giới khá xa. Sở Mộ muốn làm bước đầu tiên là rời khỏi căn nguyên nguyên giới đi vùng biên giới. Thái Cổ Kiếm Thành cách biên giới căn nguyên nguyên giới xa thật xa, dù nhiều lần truyền tống bằng cánh cửa thời không thì Sở Mộ mất nửa tháng mới đến nơi. Sở Mộ đứng bên cạnh một bình đài cánh cửa thời không nhân tộc, nhìn ra sau lưng có vô số ánh sao lấp lánh, đó là các thế giới, các giới vực của căn nguyên nguyên giới tỏa sáng rực rỡ như vì sao. Nhìn đằng trước là hắc ám sâu thẳm, có ánh sao lập lòe tựa vực sâu không thấy đáy, khiến người hướng tới, cũng làm người kính sợ. Đó là trung tâm hư không hỗn độn ba đại chủ thế giới. Lần đầu tiên Sở Mộ đến đây, hắn nhìn hắc ám sâu thẳm phía trước, ngực dâng trào kích động, hắn không biết cảm giác này là gì. Mênh mông sâu thẳm rộng lớn, không gì sánh bằng. Sở Mộ đang nhìn hắc ám sâu thẳm phía trước, ngực dâng trào kích động, bỗng một giọng nói sang sảng vang lên. Bằng hữu định đi chiến trường Nguyên Thần. Sở Mộ vừa quay đầu vừa trả lời. Đúng vậy. Đó là một thanh niên tóc ngắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vóc dáng thon dài mạnh mẽ toát ra dao động hơi thở đại đế nhị bộ trung giai. Người đến bình đài cánh cửa thời không chỗ này đều muốn đi chiến trường Nguyên Thần, chiến trường Nguyên Ma thì có cánh cửa thời không khác. Thanh niên hỏi. Ta tên Tần Thời Nguyệt, bằng hữu xưng hô thế nào? Sở Mộ báo tên ra. Sở Mộ. Sở Mộ, tên nghe quen quá. Tần Thời Nguyệt ngẫm nghĩ. Nếu không phải tu vi của bằng hữu đến đại đế nhị bộ sơ giai thì ta suýt liên tưởng đến vị tuyệt thế thiên kiêu của Thái Cổ Kiếm Thành. Cái tên Sở Mộ đã sớm vang vọng chư thiên, nhiều người trong căn nguyên nguyên giới đều biết. Nhưng Sở Mộ không phải cái tên duy nhất, có nhiều người trùng tên trùng họ. Mới hai mươi mấy năm ngắn ngủi, trừ phi thấy tận mắt không thì chẳng ai cho rằng tu vi của Sở Mộ từ đẳng cấp nửa bước đại đế lên đến đại đế nhị bộ sơ giai được. Nên khi Tần Thời Nguyệt nghe cái tên Sở Mộ ấn tượng đầu tiên là tuyệt thế thiên kiêu bên Thái Cổ Kiếm Thành. Nhưng Tần Thời Nguyệt cảm thấy người này không phải Sở Mộ đó, vì tu vi cách biệt quá lớn. Sở Mộ không phản bác lời của Tần Thời Nguyệt, không cần thiết. Tần Thời Nguyệt không rối rắm cái tên Sở Mộ lâu hơn, hỏi. Sở huynh lần đầu tiên đi chiến trường Nguyên Thần. Sở Mộ hỏi ngược lại. Đúng rồi, còn Tần huynh? Nếu Tần Thời Nguyệt từng đi chiến trường Nguyên Thần thì Sở Mộ có thể tìm hiểu thêm chút tình huống. Ta. Coi như từng đến một lần. Tần Thời Nguyệt cười nói. Nhưng lần đầu tiên đi tu vi chỉ có đại đế nhất bộ, chỉ đi kiến thức một phen, đây là lần thứ hai ta đi. Trừ Sở Mộ và Tần Thời Nguyệt ra lục tục có thêm người đến, ngày càng nhiều cường giả đại đế cảnh xuất hiện trên bình đài cánh cửa thời không. Không riêng gì cường giả đại đế cảnh, còn có cường giả chúa tể cảnh nhưng khá ít. Tần Thời Nguyệt nói với Sở Mộ. Chúng ta đang chờ thiểm không thần thuyền, cưỡi trên thiểm không thần thuyền mới nhanh chóng đến chiến trường Nguyên Thần được. Chiến trường Nguyên Thần cách cánh cửa thời không vô cùng xa, với tốc độ của đại đế cảnh bay mấy ngàn năm cũng không tới. Vì một lần rèn luyện mà mất mấy ngàn năm vào việc đi đường. Không ai làm chuyện ngốc đó. May mắn vì để người nhanh chóng đi chiến trường Nguyên Thần rèn luyện, chém giết thần tộc nên bên căn nguyên nguyên giới có cách ứng đối là dùng thiểm không thần thuyền. Thiểm không thần thuyền là một phi chu đẳng cấp cao hơn loại phi chu vượt vực, tác dụng của nó là chở đại quân vượt qua hư không hỗn độn tấn công chủ thế giới khác. Ví dụ lúc đại quân ma tộc, thần tộc xâm nhập căn nguyên nguyên giới từng sử dụng nhiều chiếc thiểm không thần thuyền. Mỗi lần dùng thiểm không thần thuyền sẽ hao phí nhiều năng lượng, giá trị vô cùng quý. Sở Mộ và Tần Thời Nguyệt trò chuyện, hắn dần hiểu nhiều hơn về chiến trường Nguyên Thần.

trong tình huống bình thường tu luyện giả tu vi cùng đẳng cấp với tinh thần thú tuyệt đối không tránh thoát được. Đẳng cấp thực lực của con tinh thần thú này tương đương với đỉnh đại đế nhị bộ, yếu hơn Sở Mộ, nếu hắn muốn giết nó chỉ cần một kiếm là xong. Nhưng Sở Mộ không vội giết, vì lần đầu tiên hắn gặp tinh thần thú, hiểu biết về sinh vật này có hạn. Sở Mộ muốn tự mình thể nghiệm, hiểu biết tinh thần thú sâu hơn, học tập kỹ xảo chiến đấu giết chóc của nó để nâng cao năng lực chiến đấu cho bản thân. Dưới kiếm của Sở Mộ, con tinh thần thú bùng nổ tất cả lực lượng đến tột độ, điên cuồng nhào cắn, kỹ xảo trình diễn đến cạn kiệt. Mỗi lần tinh thần thú hành động là cơ bắp sẽ mấp máy thế nào đều bị Sở Mộ quan sát tất cả thật tỉ mỉ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nếu đã quen thuộc tất cả thủ đoạn của con tinh thần thú rồi, còn nắm giữ kỹ xảo vận dụng lực lượng của nó thì Sở Mộ không định tiếp tục dây dưa nữa. Loài tinh thần thú có thể luôn hấp thu tia phóng xạ tinh thần trong không khí bổ sung lực lượng tiêu hao, nên nơi nào có tia phóng xạ tinh thần là tinh thần thú không biết mệt. Sở Mộ cầm Chư Thiên Kim Kiếm tùy tay chém nhát kiếm đâm thủng tinh thần thú, lực lượng mạnh mẽ tàn phá thổi quét cắt nát người tinh thần thú. Tinh thần thú là sinh mệnh có máu thịt, nó bị Sở Mộ giết chảy máu đầy đất, máu của nó có màu đỏ bên trong xen lẫn ánh sáng lấp lánh như phấn đom đóm. Sở Mộ thầm nghĩ. Nghe nói một loại thu hoạch khi săn tinh thần thú là kết tinh của nó. Chư Thiên Kim Kiếm cực kỳ sắc bén cắt người tinh thần thú ra, moi một khối tinh thể từ trong sọ não ra. Tinh thể là hình thoi có quy tắc, bề ngoài trong suốt bên trong ẩn chứa vô số tia sáng. Các tia sáng nhấp nháy chớp tắt cực kỳ xinh đẹp. Bên trong tinh của tinh thần thú ẩn chứa lực lượng tinh thần thuần túy mà không có hại cho thân thể con người. Loại lực lượng tinh thần này cho người tự do hấp thu bổ sung tiêu hao lực lượng, hoặc dùng vào việc tu luyện nâng cao tu vi, quan trọng nhất là có thể từ lực lượng tinh của tinh thần thú tham ngộ ra tinh thần đại đạo. Tinh thần đại đạo là một trong các đại đạo đỉnh cao nhất, cực kỳ thâm ảo huyền diệu, uy lực kinh người. Người đến chiến trường thường vì săn giết ma tộc, thần tộc, cũng vì săn tinh thần thú. Mặc dù giết tinh thần thú không cách nào trực tiếp đổi tộc huân nhưng sẽ được tinh của tinh thần thú, tự mình dùng hay bán ra đều là lựa chọn rất tốt. Sở Mộ cảm nhận một chút. Bên trong khối tinh của tinh thần thú trung cấp tứ phẩm ẩn chứa lực lượng tinh thần rất là hùng hậu tinh thuần. Sở Mộ dự định kiếm nhiều chút, nhờ vào tinh của tinh thần thú ngộ tinh thần đại đạo. Hoàn thiện tinh thần đại đạo huyền diệu trong Chư Thiên Kiếm đạo của mình rồi ngưng tụ ra Chư Thiên Tinh Thần Kiếm. Chư Thiên Kiếm khí ngưng tụ càng nhiều nghĩa là Sở Mộ tham ngộ Chư Thiên Kiếm đạo càng sâu sắc, đây là quá trình hỗ trợ lẫn nhau. Tương tự, Chư Thiên Kiếm khí càng được ngưng tụ nhiều thì Chư Thiên Kiếm linh cũng được thăng cấp. Lấy tinh của tinh thần thú xong Sở Mộ lại tiến lên, qua một ngày hắn đến một chỗ biên giới nguyên thành tên là Đệ Nhất Cứ Điểm. Đệ Nhất Cứ Điểm giống như một tòa thành trấn, người trong thành đến từ các tộc căn nguyên nguyên giới. Đa số là cường giả đại đế cảnh, có số ít cường giả chúa tể cảnh luân lưu tòa trấn. Xung quanh cứ điểm dựng loại gỗ đặc biệt, tên khúc gỗ là tinh thần thiết mộc, cực kỳ cứng rắn, đại đế tam bộ dốc sức đánh một kích chưa chắc chặt đứt được. Tinh thần thiết mộc trừ cứng rắn ra không có tác dụng gì khác, không khó tìm ra nó trên chiến trường nên chỉ dùng vào việc làm tường vây. Sở Mộ là tu luyện giả nhân tộc nên có thể dễ dàng vào Đệ Nhất Cứ Điểm. Dọc đường đi hắn thấy nhiều người rao hàng trên quầy hoặc bày bán vỉa hè, đều là cường giả đại đế cảnh. Cảnh này thật thú vị, giống chợ của phàm nhân, nếu không thấy tận mắt rất khó tưởng tượng các cường giả đại đế cảnh địa vị cực cao trong căn nguyên nguyên giới mà cũng bán chợ trời. Đương nhiên quầy hàng của cường giả đại đế cảnh không phải vật bình thường. Có tinh thần thiết dùng để đúc kiếm hoặc binh khí. Bí bảo này nọ, có tinh của tinh thần thú, mảnh nhỏ binh khí vân vân, hỗn tạp đủ loại. Tiền giao dịch thông dụng là tộc huân, của tộc nào cũng được vì có thể đổi cho nhau. Sở Mộ bước chậm đi ngang qua, cẩn thận nhìn quầy hàng hai bên trái phải tìm xem có thứ gì hữu dụng với mình không. Sở Mộ cần thứ tăng tốc độ nâng cao tu vi hoặc trợ giúp hoàn thiện Chư Thiên Kiếm đạo, hoặc hỗ trợ ngưng tụ Chư Thiên Kiếm khí. Mục đích ta đến chiến trường nguyên thần là vì rèn luyện bản thân từ trong chiến đấu sống chết, mục đích việc rèn luyện là vì để mình càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ thầm nghĩ. nên nếu gặp báu vật thích hợp sẽ không bỏ qua. Tiếc rằng Sở Mộ đi dạo hết các quầy hàng nhưng không phát hiện thứ gì có ích với hắn. Đúng là tinh của tinh thần thú hữu dụng, nhưng Sở Mộ có thể tự mình đi săn, không cần dùng tộc huân mua. Những thứ kim loại không phải Sở Mộ không cần mà là chưa đủ trình độ làm hắn vừa lòng. Đi một hồi Sở Mộ đến lối ra đệ nhất cứ điểm, hắn đi thẳng ra ngoài. Một đại đế nhị bộ sơ giai vào rồi ra không gây chú ý, chuyện này rất bình thường. Dù là đại đế tam bộ vào rồi ra cũng bình thường. Có lẽ nhiều nơi trong căn nguyên nguyên giới hiếm khi gặp cường giả đại đế cảnh, nhưng ở chiến trường nguyên thần thì đại đế cảnh đông nhất. Tại đây chỉ có đẳng cấp chúa tể cảnh mới gây chú ý, bán thần chí tôn thì ở đâu cũng là tồn tại mọi cặp mắt nhìn chăm chú. Bình thường thì không thể nào thấy bóng dáng bán thần chí tôn. Sở Mộ ra khỏi cửa cứ điểm đi tiếp là đến khu vực trung tâm vùng nguyên thành và thần thành. Nơi đây không thuộc về thần thành hay nguyên thành, cũng là nơi có nhiều tinh thần thú nhất, là nơi thần tộc cùng với các tộc căn nguyên nguyên giới sống động nhất. Không lâu sau Sở Mộ bước chân vào khu vực trung tâm chiến trường nguyên thần, sát khí chỗ này đậm hơn nơi khác vì thường xảy ra chiến đấu, hay có giết chóc. Sở Mộ nhanh chóng tiến sâu vào. Dọc đường đi Sở Mộ không gặp thần tộc mà đụng phải đám nhân tộc, các chủng tộc khác. Có kim cương tộc nhân, binh tộc nhân, thú nhân tộc, cường giả đại đế cảnh vài tộc nhỏ khác. Mỗi người đều đầy sát ý và sát khí rất kinh người, ánh mắt sắc lạnh liếc qua như nhìn con mồi, ánh mắt giao thác, sát ý và sát khí đáng sợ tràn ngập làm Sở Mộ cảnh giác cao độ. Những người này đều là cường giả đại đế cảnh, còn là loại đại đế cảnh trải qua nhiều lần chiến đấu sinh tử giết chóc, ứng dụng lực lượng cực mạnh, không dễ đối phó. Sở Mộ không dám lơ là. Ở nơi như chiến trường nguyên thần, đặc biệt là khu vực trung tâm chết không ai lo này thì mọi quy tắc, kỷ luật chẳng ích chi, không có chút sức trói buộc. Có lẽ kẻ thù thật sự là thần tộc, nhưng các tộc hay cùng tộc trong căn nguyên nguyên giới khó tránh khỏi tàn sát nhau, tất cả chỉ vì muốn có ích lợi lớn hơn. Từ xưa đến nay thân bằng bạn tốt vì lợi lộc mà ám toán, tàn sát nhau chưa bao giờ thiếu. Nói một câu tàn nhẫn là ở nơi như chiến trường nguyên thần trừ mình ra rất khó tìm được ai đáng tin. Thần lôi kiếm pháp. Sấm sét ầm ầm, lôi quang rực sáng hiển hóa xé rách thiên địa, chớp mắt từ hư không giáng xuống đánh nát vạn vật, lôi đình như rồng như rắn, bá đạo huy hoàng không ai bì nổi. Các sấm chớp giáng xuống ẩn chứa lực lượng tinh thần kinh người trùng kích thế giới tinh thần của Sở Mộ. Sở Mộ vung kiếm. Chư thiên phong kiếm mang theo kiếm phong như làn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng mau lẹ, kiếm quang xuyên qua các sấm chớp oanh kích đánh tới. Gió phất qua tai khiến đại đế thần tộc cứng người lại, từ khi nào giữa trán đã thủng lỗ, thần hồn bị đánh nát. Đây chỉ là một đại đế nhị bộ thần tộc, thực lực kém xa Sở Mộ, hắn không cần thi triển chư thiên kiếm thức đã giết gã. Sở Mộ giết thần tộc xong thuận thế hất mũi kiếm thu không gian giới chỉ của đại đế thần tộc. Xem xét thử. Trong không gian giới chỉ cất chứa khá nhiều, có mấy chục tinh của tinh thần thú nhưng đa số là cấp thấp, chỉ có hai khối là trung cấp. Không chỉ không gian giới chỉ bị Sở Mộ thu đi, kiếm khí của thần tộc cũng vào tay hắn, cái này có ích. Giết thần tộc, săn tinh thần thú khiến Sở Mộ phát huy thực lực đại đế tam bộ sơ giai lâm ly đầy đủ, uy lực chư thiên kiếm khí rất kinh người. Một khi Sở Mộ sử dụng chư thiên hỏa kiếm rồi thi triển thái cổ kiếm ấn để thất trọng thì thực lực mạnh còn hơn đại đế tam bộ sơ giai bình thường, dù đối diện đại đế tam bộ trung giai cũng có thể chiến đấu một chút. Nếu gặp cường địch đại đế tam bộ cao giai thì Sở Mộ sẽ rút đi ngay, hắn biết thực lực hiện tại của mình chưa đủ sức chiến đấu với đại đế tam bộ cao giai. Nhưng nếu hết sức thi triển ra chỉ xích thiên nhai thân thì trừ phi là cường giả đại đế tam bộ cao giai sở trường tốc độ. Không thì đừng mơ đuổi kịp Sở Mộ. Sở Mộ săn giết một lúc rồi trở về đệ thất cứ điểm, bắt đầu bế quan tu luyện. Sở Mộ thầm nghĩ. Lần này ta sẽ tham ngộ tinh thần đại đạo, ngưng tụ chư thiên tinh thần kiếm. Trong đệ thất cứ điểm chỉ cần thanh toán đủ giá là được thuê mật thất bế quan, giá tất nhiên là điểm tộc huân. Mấy vạn điểm tộc huân của Sở Mộ là khá nhiều đối với đa số cường giả đại đế cảnh. Dư sức bỏ ra vài chục điểm thuê mật thất bế quan. Trong mật thất bế quan, Sở Mộ lấy ra từng khối tinh của tinh thần thú hấp thu lực lượng trong đó, tham ngộ ảo diệu tinh thần đại đạo. Trong khoảnh khắc quanh người Sở Mộ lấp lánh vô số ánh sao xoay tròn quanh người hắn rất là đẹp, cực kỳ xinh đẹp, như ảnh thu nhỏ trời sao. Sở Mộ chìm đắm trong đó, tham ngộ các loại huyền diệu. Tinh thần đại đạo thuộc loại đỉnh cao trong đại đạo, không thua gì không gian đại đạo, vượt qua các loại đại đạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, quang, ám vân vân. Bởi vậy tham ngộ tinh thần đại đạo khó khăn hơn các loại đại đạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu là lúc bình thường Sở Mộ muốn tham ngộ tinh thần đại đạo sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ dễ hơn nhiều. Vì Sở Mộ có tinh của tinh thần thú, có thể cảm nhận ở khoảng cách gần. Thời gian trôi, các loại huyền diệu của tinh thần đại đạo dần bày ra, quan sát gần gũi đem đến hiệu quả tham ngộ rõ rệt. Sở Mộ vừa tham ngộ huyền diệu của tinh thần đại đạo, trong chư thiên căn nguyên kiếm đạo lấp lánh ánh sao như từ không sinh có dung nhập vào căn nguyên, dồi dào tinh thần huyền diệu trong căn nguyên. Cơ thể Sở Mộ cũng có ánh sao lấp lánh dung nhập bị chư thiên kiếm khí hấp thu. Hai bút cùng vẽ, song song tiến lên. Chớp mắt qua nửa tháng, các khối tinh của tinh thần thú bị Sở Mộ hấp thu hóa thành vô số đốm sao, mỗi đốm sao ẩn chứa huyền diệu tinh thần đại đạo, hấp thu một chút là sẽ tham ngộ nhiều một chút. Kiểu tham ngộ này trực tiếp hơn tu luyện giả khác. Bên ngoài không ngừng chiến đấu, giết chóc. Mỗi ngày có nhiều cường giả căn nguyên nguyên giới chết, mỗi ngày bầy tinh thần thú bị giết, mỗi ngày có nhiều cường giả thần tộc chết. Lại qua nửa tháng, Sở Mộ hấp thu tất cả tinh của tinh thần thú, cỡ trăm khối tinh của tinh thần thú. Khi khối tinh của tinh thần thú cuối cùng bị Sở Mộ hấp thu, hắn cảm giác trong cơ thể mình truyền ra từng đợt dao động, đó là dao động của chư thiên kiếm khí. Giọng Tiểu Thiên non nóc vang lên. Chủ nhân, lại có thể ngưng tụ ra thần kiếm mới. Sở Mộ hỏi. Là tinh thần kiếm. Tiểu Thiên vui vẻ nói. Đúng rồi. Chư thiên kiếm khí ngưng tụ càng nhiều thì linh tính của nó sẽ tăng lên, càng lúc càng hoàn thiện, đến trình độ nhất định sẽ biến hóa ra. Ước mơ của Tiểu Thiên là hiện hình bên ngoài. Sở Mộ nói. Vậy thì ngưng tụ đi. Tiểu Thiên không đáp lại mà điều động lực lượng chư thiên kiếm khí bắt đầu ngưng tụ kiếm khí mới. Ánh sao bừng lên lấp lánh ngoài người Sở Mộ, trông hắn như cấu thành từ lực lượng tinh thần. Giây sau vô số ánh sao tụ tập vào cánh tay Sở Mộ, bao bọc bàn tay hắn, nhấp nháy liên hồi sau đó bắn xuyên hư không, nháy mắt ngưng tụ động lại thành một thanh trường kiếm. Thần kiếm không có màu riêng biệt mà tràn đầy ánh sáng vì sao, nhấp nháy liên hồi rất đẹp, khiến người nhìn yêu thích không buông tay. Đây chính là chư thiên tinh thần kiếm. Chư thiên tinh thần kiếm ẩn chứa lực lượng tinh thần đại đạo, tất nhiên hiện còn hơi yếu ớt. Chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ lấy kiếm đạo làm hạch tâm dung nhập vô số loại huyền diệu, khi lĩnh ngộ nhập môn một loại sẽ ngưng tụ ra kiếm khí tương ứng. Tức là hiện Sở Mộ đã ngưng tụ ra kiếm khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, tinh thần, tham ngộ đại đạo đều đến đẳng cấp nhập môn. Nhưng tham ngộ hỏa chi đại đạo sâu sắc hơn nhiều vì chư thiên hỏa kiếm đến đẳng cấp đại đế trung phẩm. Nhưng tinh thần đại đạo huyền diệu cường đại hơn các đại đạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, nên uy lực chư thiên tinh thần kiếm trong cùng đẳng cấp sẽ mạnh hơn chúng nó. Sở Mộ thầm nghĩ. Nếu đã ngưng tụ ra tinh thần kiếm vậy thì lại ra ngoài săn giết thần tộc, tinh thần thú thôi. Dùng tinh của tinh thần thú tham ngộ tinh thần đại đạo có hiệu quả rõ rệt, vậy phải kiếm thật nhiều. Ngoài ra có thể hấp thu lực lượng tinh của tinh thần thú để tu luyện cầu chân công do đó tăng cao tu vi. Ngoài ra nếu được nhiều kiếm khí của thần tộc không chỉ dùng cho việc tu luyện thái cổ kiếm ấn, còn có thể phân giải chúng nó lấy ra tài liệu trong đó để luyện hóa hấp thu. Trong kiếm khí của thần tộc dung nhập lực lượng đại đạo tương ứng, ví dụ có thần tộc tinh tu thần lôi kiếm pháp thì trong kiếm khí của họ sẽ ẩn chứa lực lượng sấm sét. Đây là lúc đầu đúc kiếm đã dung nhập luyện hóa kim loại ẩn chứa lực lượng lôi đình đại đạo.